Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3401. Chương 3401. Trừ độc chi pháp. Bạch Vũ Triết đứng tại cách đó không xa không hề động. Cũng không nói gì, hắn cảm thấy loại tình huống này hai nữ mình có thể ứng phó. Các nàng muốn trở nên càng mạnh, cũng không chỉ là tự thân tu vi cùng chiến lực, còn có cái khác các loại kinh lịch, bao quát kinh nghiệm chiến đấu ở trong đó. Đối mặt cùng một cái chiêu thức, rất nhiều người lựa chọn ứng đối phương thức đều sẽ không giống. Tại thực lực không kém nhiều tình huống phía dưới, khác biệt phương thức liền sẽ sinh ra khác biệt chiến đấu kết quả. Như thế nào nháy mắt đánh giá ra thích hợp nhất chính mình ứng đối phương thức? Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu tăng thêm thiên phú chiến đấu kết hợp. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đối mặt Tử Vân thú điên cuồng công kích không có biểu hiện ra nửa điểm bối rối, cũng không có vội vàng liền lấy ra Bạch Vũ Triết luyện chế giải dược đến phục dụng. Nếu như dùng giải dược, vậy thì không phải là các nàng thực lực bản thân. Nguyên bản một trái một phải các nàng nháy mắt dựa sát vào cùng một chỗ. Đồng thời đem kiếm nâng quá đỉnh đầu, giao nhau cùng một chỗ. Lực lượng của hai người trên thân kiếm hội tụ, kia hào quang sáng tỏ kém chút đem màu tím khí độc đều cho che lại đi. Cái này màu tím khí độc đến từ tam giai trung kỳ thần thú. Đối với hai người bọn họ khẳng định là có không ảnh hưởng nhỏ, nhưng cũng sẽ không ngay cả chút điểm thời gian này đều nhịn không được. Các nàng chính là Bạch Vũ Triết thê tử, kháng độc bản sự tuy nói so ra kém những cái kia cấp cao luyện độc sư, nhưng cũng sẽ không quá kém. Bạch Vũ Triết cũng thích hợp dùng dược vật rèn luyện qua các nàng kháng độc thể chất, nhưng chính các nàng không phải luyện độc sư. Rất nhiều thứ là người khác không cách nào làm thay, cho nên Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết kháng độc tính không có khả năng so được với cao đẳng luyện độc sư, nhưng cũng không thể so với đồng dạng luyện độc sư kém. Oanh, hai đầu xúc tu đồng thời rút đánh vào các nàng song kiếm bên trên. Lực lượng cường đại lập tức đưa các nàng rút bay rớt ra ngoài. Bất quá hai người bọn họ ở giữa lực lượng vào thời khắc ấy là hoàn toàn quán thông, hoặc là vẫn còn không tính là hoàn mỹ dung hợp, nhưng cũng tuyệt không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất cũng đã là tương đương ba, cho nên các nàng cũng không có thụ thương. Trong lúc các nàng bị quất bay đi ra đồng thời, khói tím gào thét tại Tử Vân thú khống chế phía dưới lần nữa hướng các nàng nhào tới. Đại địa chi âm, băng hàn chi khí, ngưng, hai nữ không có bối rối chút nào, chăm miệng một lời hô lên như thế mấy chữ, trên người các nàng khí tức không giữ lại chút nào phóng thích. Vào thời khắc ấy giống như dẫn ra bên trong lòng đất ẩn chứa khí âm hàn. Ngay sau đó, thiên hàn địa đóng, chung quanh mấy ngàn mét bên trong không khí đều bị ngưng kết. Đặc biệt là Tử Vân thú phun ra kia một cỗ khói tím vị trí, cũng chính là các nàng tự thân nơi ở, hơi nước đặc biệt nặng, nương theo lấy màu tím sương mù đồng thời bị đông lại. Răng rác, mặc dù các nàng trường kiếm vũ động, kia một đoàn khói tím thế mà hóa thành màu tím băng tinh đồng dạng rơi lả tả trên đất. Hoàn toàn mất đi khí độc tác dụng, Bạch Vũ Triết đều nhìn âm thầm kinh hãi, loại này đối phó khói độc xương độc chiêu thức, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua, bởi vì đồng dạng thủy thuộc tính hay là băng thuộc tính người tu hành căn bản làm không được. Xương độc khí độc lan tràn cùng khống chế, cũng căn bản không phải một số nước hoặc là hàn băng liền có thể trực tiếp đem hắn đông kết. Nếu như chỉ là bình thường luyện độc sư độc vật, kia không chỉ là hàn băng, hỏa diễm cũng giống vậy có thể làm, nháy mắt liền có thể đem hắn cho sấy khô. Nhưng cao cấp luyện độc sư luyện chế ra độc vật, mặc kệ là hỏa diễm vẫn là hàn băng, đều không thể tiêu trừ. Cho nên Bạch Vũ Triết nhìn thấy chính mình hai vị thê tử thế mà có thể dùng loại phương thức này tới đối phó màu tím khói độc, hắn xác thực vô cùng kinh ngạc. Trong đó đưa đến tác dụng lớn nhất, khả năng không phải độc cô ngạo tuyết hàn băng, mà là Lâm Hinh Vân thuần âm chi lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN